Trường môn hảo tế yêu, chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Vận khẽ nhíu mày, nàng vẫn cảm thấy chuyện này có điều kỳ lạ, ngươi vì sao lại như vậy? Giang Ngâm rơi nước mắt, giọng nói run rẩy, thiếp sợ lắm, sợ lại bị người ta bắt đi, bị bán vào một nơi không biết là hạng người nào. Nữ lang, thiếp chỉ muốn có một chốn dung thân, trong thời loạn thế này, có một nơi có thể an ổn mà thở. Nói đến cuối, thân thể nàng ta thậm chí còn run lên từng chọc. Phùng Vận ngập ngừng, an ủi đôi câu, rồi nhớ đến chuyện hôm qua Giang Ngâm ra ngoài tìm người thân, liền hỏi. Người có tìm được phụ mẫu và đệ đệ không? Nước mắt Giang Ngâm lã chã rơi xuống, khóc càng lúc càng dữ, nghẹn ngào không thở nổi. Phụ mẫu và đệ đệ của thiếp, bọn họ, đều chết cả rồi. Chết rồi, Phùng Vận có chút kinh ngạc. Sao lại chết? Giang Ngâm vừa khóc vừa cười. Người ta nói là chết đói. Khi tìm thấy bọn họ, đệ đệ còn cuộn tròn trong lòng A mẫu. A phụ thì ôm chết lấy A mẫu. Ba người nấp dưới cầu Ngũ Đình. Cứ thế mà chết đói. Giọng nàng ta khàn đặc, khóc không thành tiếng. Nỗi bi ai này, Phùng Vận đã từng thấu hiểu. Những tiếng nức nở bất lực ấy mang theo một bầu không khí u ám nặng nề, lập tức bao phủ căn phòng, khiến người ta nghẹn thở. Chẳng trách nàng ta lại sợ hãi đến vậy. Phùng Vận im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay nàng ta, như một cách trấn an. Không sao rồi, ngươi không muốn đi, ai cũng không thể đưa ngươi đi. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Nữ lang, Giang Ngâm bật khóc, nhào vào lòng nàng, tiếng khóc thảm thiết làm ướt cả vạt áo Phùng Vận, từng cơn nức nở nghẹn ngào không dứt. Thiếp nhờ Lữ đại ca giúp đỡ, mua 3 tấm chiếu cỏ trong thành, đem bọn họ an táng ở khu đất hoang bên ngoài miếu thành hoàng cũ ở An Độ. Ở gần Bồ Tát, may ra còn được hưởng chút hương khói, xuống dưới đó sẽ không còn phải chịu đói nữa. Phùng Vận không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ về nàng. Chờ Giang Ngâm phát tiết hết đau thương, nàng mới gọi Tiểu Mãn mang tới một bát cháo kê tuyết nhĩ, bên trong có thêm chút đường, từng muỗng mốc ra đặc sánh. Đây là món ăn vô cùng quý giá vào thời điểm này. Giang Ngâm nước mắt lưng tròng, khẽ lắc đầu. Phùng Vận nói, lòng đắng thì ăn chút ngọt, sẽ dễ chịu hơn một chút. Giang Ngâm nghẹn ngào nhận lấy bát cháo, nhìn nàng. Nữ lang cũng từng khổ sở như vậy sao? Phùng Vận mỉm cười, nữ tử trong thế đạo này, có ai là không khổ? Không bị chết, cắn thì cũng bị sói đuổi, nếu chết và sói đều không có thì cũng khó tránh khỏi bị muỗi đốt vài lần. Không ai không khổ cả. Giang Ngâm dường như hiểu được mà cũng như chưa hiểu, cúi đầu ngồi trên chiếu gỗ, chậm rãi dùng cháo. Một bát cháo nóng hổi xuống bụng, cảm xúc của nàng ta cũng dần ổn định lại, chỉ là đôi mắt cùng chóp mũi vẫn còn đỏ ửng, trông rất đáng thương. Thiếp không biết vị công tử hôm qua là ai, nếu hắn có ý đồ gì, xin nữ lang từ chối giúp thiếp. Phùng Vận khẽ gật đầu. Đây là một kết quả nàng không ngờ tới, nhưng nàng tôn trọng quyết định ấy. Dù cho Giang Ngâm có là Liên Cơ, người trên đầu quả tim mà Thuần Vu Diễm vẫn luôn tìm kiếm, nàng ta không muốn, thì Phùng Vận cũng sẽ không giao người. Người cứ nghỉ ngơi trước, những chuyện khác không cần lo nghĩ. Hết thảy cứ để ta lo. Nói xong, Phùng Vận rời khỏi gian phòng của Giang Ngâm. Vừa bước ra khỏi cửa, một cơn gió thu hiu hắt ảo tới, lạnh buốt cả gương mặt. Trời đã trở lạnh rồi, gió thổi qua, khiến da tê, hịt nổi đầy gai ốc. Tiểu Mãn chẳng hề cảm thấy gì, vẫn cười tươi rói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ lang mà là nam nhân thì tốt quá, như vậy các cơ thiếp trong điền trang đều có thể gả cho nữ lang mà cùng nhau sống vui vẻ. Phùng Vận không đáp lời, ánh mắt chuyển sang nhìn Đại Mãn đang hối hả chạy tới. Nữ lang, Diệp thị vệ tìm ngài. Phùng Vận khẽ gật đầu. Bước qua hành lang gỗ, vừa ra đến sân, nàng đã trông thấy Diệp Sấm đang đứng sừng sững giữa sân viện. Trước đây khi có Ngao Thất ở đây, Diệp Sấm rất biết ý mà ẩn thân, không bao giờ lượn lờ trước mặt Phùng Vận. Nay Ngao Thất đã đến Tín Châu, Diệp Sấm liền thay thế vai trò người hay xuất hiện này. Nữ lang, có thư từ Tín Châu gửi đến, Diệp Sấm không dám nhìn thẳng vào mắt Phùng Vận, đôi mắt ấy, vừa đẹp lại vừa sắc lạnh, như thể muốn nhìn thấu tâm can người đối diện. Phùng Vận nhận lấy lá thư, hỏi, ai gửi thư? Diệp Sấm cụp mắt, im lặng không đáp. Thấy biểu hiện ấy, lòng Phùng Vận bất giác thắt lại. Thảo đang khi xé phong thư, nàng mới phát hiện người viết là Ngao Thất. Phùng Vận hỏi, đại tướng quân có gửi thư không? Diệp Sấm lắc đầu, không có tin tức. Phùng Vận khẽ ừ một tiếng, cúi đầu đọc thư. Người ta thường nói chữ viết thể hiện con người. Chữ của Ngao Thất quả thật không xứng với khuôn mặt tuấn tú kia chút nào. Chữ của Bùi Quyết mang khí thế mạnh mẽ, cứng cỏi, mỗi nét bút như lưỡi đê, a, o khắc sâu đầy sát khí. Còn chữ của Ngao Thất thì xấu tệ, quả là một thiếu niên bị sự ngưỡng mộ dành cho cữu cữu làm lỡ dở việc học hành. Thế nhưng, nét chữ non nớt ấy lại viết rất dài. Ngao Thất kể cho Phùng Vận nghe đủ mọi chuyện ở Tín Châu, nhìn thấy gì, nghe được gì, ăn món gì, huynh đệ trong doanh trại luyện tập thế nào, đùa giỡn ra sao, thậm chí còn lén uống rượu thế nào, tất cả đều tường thuật tỉ mỉ như một đứa trẻ chưa lớn. Nhưng thoát cái, hắn lại trở nên như người lớn, dặn dò Phùng Vận phải ăn uống đầy đủ, nhớ khoác thêm áo mỗi sáng sớm và khi đêm về. Hắn còn nhắc đến bể cá lớn trong sân, nơi hắn từng bắt cá về nuôi. Cá chấm cỏ thì nên nấu canh, cá chép thì đem kho. Nếu Ngao Tử muốn ăn, trong bể còn hơn chục con lươn, tất cả đều dành cho nó. Ngao Tử bướng bỉnh vô cùng, nhất quyết không cho ta hôn mặt nó. Đợi khi ta lập công g, y, ế, tê giặc trở về, nhất định phải hôn nó một cái. Nhớ bảo Ngao Tử ngoan ngoãn, yên tâm, ta vẫn ổn. Những chuyện như thế, hắn viết rất nhiều, Ngao Thất cứ như một gã lắm lời. Nhưng đọc hết cả lá thư, chẳng hề thấy chút không khí căng thẳng nào ở Tín Châu, cũng chẳng có việc gì nghiêm trọng. Nó giống như một lá thư nhà thông thường, nhưng hai quân đối trận, sao có thể không căng thẳng chứ? Đứa trẻ này chắc hẳn sợ nàng lo lắng. Quả nhiên, chỉ cần cữu cữu không ở bên nàng mà ở cạnh hắn, Ngao Thất liền trở thành một Ngao Thất ngoan ngoãn. Phùng Vận bất giác nhớ đến Thôi Chỉ ở phủ tướng quân. Nàng hỏi Diệp Sấm, Ngao thị vệ có gửi thư về phủ tướng quân không? Cách Chương.